Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Hiện, canh 1, cuối cùng, Thôi Kiều xác định. Đúng vậy, nàng trong sinh hoạt không có như vậy học bá. Thôi Kiều bắt đầu học tập thời không quỹ đạo lý luận. Ân, mỗi cái tự nàng đều nhận thức, liền ở bên nhau về sau, cũng chỉ có thể nói. Này cái quỷ gì, Thôi Kiều nghĩ nghĩ, trực tiếp xem mặt sau giản dị thuyết minh. Sau đó, Thôi Kiều liền phát hiện, thư phòng màn hình lớn chính là phân tích thời không quỹ đạo thành phẩm. Cái loại cảm giác này chính là, ngươi ở cực cực khổ khổ mà tính ba vị số thừa lấy ba vị số kết quả. Đột nhiên có người truyền lên tính toán khí. Thôi Kiều dựa theo thao tác, mở ra trên đỉnh hộp, sau đó lựa chọn giọng nói đưa vào. Thôi Kiều có thể tưởng tượng, lúc trước mưa đen cùng Thôi Nhập chính là dùng cái này hỏi ra chính mình có thể có quỹ đạo. Thôi Kiều bắt tay ấn ở quang bình thượng, ta ở song song thế giới vận mệnh quỹ đạo, có tốt kết cục sao? Quang bình thượng nhanh chóng xuất hiện vô số kết quả. Cũng xuất hiện xứng đôi thành công chữ. Thôi Kiều nhìn phía dưới thế giới số. 4 bỏ 5 lên một chút đại khái là 100 triệu đi. Quá ngoài dự đoán, Thôi Kiều không thể tin được. Nàng kỳ thật đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Nhưng là, 100 triệu không nghĩ tới. Cư nhiên còn có nhiều như vậy thế giới thực hào. Thôi Kiều tùy ý click mở một cái. Thực mau chính là cả đời. Tuổi nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ. Nhưng là, bị một đôi đại học giáo thụ thu dưỡng, khỏe mạnh mà lớn lên, gặp viên dã tắc, còn không đợi luyến ái. Viên dã tắc ngoài ý muốn tử vong, rồi sau đó gặp chính mình chân ái, trượng phu yêu thương, hài tử hiếu thuận, Thôi Kiều chớp chớp mắt, thu dưỡng người thay đổi. Viên dã tắc còn đã chết, Thôi Kiều lại click mở một cái khác, tuổi nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu bán đứng. Ở hội sở bị cảnh sát đoan rớt, trong sạch thoát thân, cùng bạn trai Diệp Nguyên Trạch luyến ái. Sau đó không lâu Diệp Nguyên Trạch ngoài ý muốn bỏ mình. Dựa vào tự thân nỗ lực, xuất ngoại lưu học, ở nước ngoài gả cho một cái người nước ngoài, Thôi Kiều. Ngoặc kép, từ từ, vừa rồi Diệp Nguyên Trạch cũng đã chết. Thôi Kiều tiếp theo điểm đi xuống, sở hữu hảo kết cục đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, viên dã tắc bằng không ngoài ý muốn tử vong, bằng không chính là ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Tại sao lại như vậy? Thôi Kiều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Vì thế, một lần nữa sàng chọn một chút, kết cục không tốt thế giới, kết quả chỉ ra tới một cái. Thôi Kiều click mở, liền phát hiện, đây là mới bắt đầu thế giới. Lúc ban đầu thế giới. Chính là mưa đen nãi nãi nơi thế giới. Thôi Kiều đối với kết quả này phi thường giật mình. Nàng biết có song song thời không tồn tại, nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Song song thời không mềm muội Kiều tựa hồ toàn bộ bị trời cao cứu vớt giống nhau. Thôi Kiều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Xoái xoái cùng niệm ân trở về thời điểm, liền phát hiện, Thôi Kiều ở nghiên cứu thời không quỹ đạo. Mẹ! Như thế nào đột nhiên nghiên cứu khởi cái này? Xoái xoái hỏi, ta nguyên bản là tưởng nghiên cứu một chút như thế nào xuyên qua thời không? Hiện tại liền ở các thế giới khác mềm muội Kiều, ta vừa rồi nhìn một chút các thế giới khác quỹ đạo. Phát hiện không cần phải ta đi, các thế giới khác viên dã tắc, bằng không ngoài ý muốn tử vong, bằng không biến thành người thực vật, Thôi Kiều cảm thấy rất kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái, có lẽ là ông trời nhìn không được đi, bên cạnh niệm ân nói. Đúng rồi, mụ mụ, ta cùng xoái xoái mang theo tôm hùm đất xào cay trở về màn đêm buông xuống tiêu tương đương Thôi Kiều lập. Tức chạy xuống tới, cùng hai người cùng nhau ăn bữa ăn khuya, đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Bất quá, Thôi Kiều cũng biết một chuyện, đó chính là... Thôi Kiều cùng viên dã tắc cũng không phải mệnh định chân ái. Bởi vì mất đi viên dã tắc Thôi Kiều, mỗi một đời đều có tình yêu. Quá thật sự bổng a. Mệnh định chân ái tựa hồ là giống xoái xoái cùng niệm ân như vậy. Vô pháp tiếp thu những người khác, Thôi Kiều ngày hôm sau tưởng như vậy nhiều chuyện tình. Bởi vì nàng lại muốn bắt đầu đuổi diễn, Thôi Kiều sáng sớm liền nhận được người đại diện điện thoại. Tới rồi phim trường về sau, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, Thôi Kiều nhưng thật ra thực mau liền tiến vào trạng thái. Diễn kịch cơ hồ là đã thâm nhập trong cốt tủy bản năng. Thôi Kiều chụp xong rồi một hồi khóc diễn về sau, ngồi ở ngưỡng ghế nghỉ ngơi, mặc danh mà cảm thấy rất mệt. Trước kia thích diễn kịch, là bởi vì thích trong phim mặt nhiều vẻ nhiều màu nhân sinh. Hiện tại đột nhiên có điểm chán ghét loại này sinh sống. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, đối người đại diện nói, ta còn có bao nhiêu kỳ nghỉ vô dụng, này còn không phải xem ngươi sao. Người đại diện đặc biệt chân chó mà nói, chỉ cần ngươi không nói cho kia hai cái thiết diện Diêm Vương, ta ngày mai liền đem ngươi lôi ra tới đóng phim môn sơ nghỉ phép tùy ngươi, không cần gọi bọn hắn. Thiết diện Diêm Vương, nhiều đáng yêu hai người, ngươi cư nhiên như vậy gọi bọn hắn. Thôi Kiều lập tức nói, ta tiểu tổ tông, này không phải ngươi lấy danh sao? Người đại diện vẻ mặt huyết, khụ khụ khụ, về sau không thể kêu cái này. Đó là hai cái tiểu khả ái, Thôi Kiều nói. Chụp xong diễn, đã buổi tối hơn 11 giờ. Thôi Kiều bị người đại diện cùng trợ lý ôm lấy ra tới thời điểm. Liền thấy được chờ ở bên ngoài Viên Dã Tắc, Thôi Kiều kỳ thật là có điểm khó hiểu. Viên Dã Tắc chờ ở nơi này làm gì? Người đại diện cùng hai cái trợ lý cảnh giác mà nhìn Viên Dã Tắc. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta cùng hắn nhận thức thôi Kiều tổng cảm thấy đi. Viên Dã Tắc ánh mắt thật sự là quá mức với bi thương. Chúng ta tâm sự đi thôi Kiều nói. Ánh mắt thanh minh, Viên Dã Tắc gật gật đầu. Người đại diện cùng hai cái trợ lý tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là tránh ra. Ở thế giới kia thời điểm, ta không có mặt khác lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể lý giải điểm này, Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Cho nên, ta cũng không có từng yêu ngươi, Viên Dã Tắc gật gật đầu. Ta biết, này khá tốt, Thôi Kiều tổng cảm giác đối phương muốn khóc ra tới. Nhưng là rồi lại không có. Ngươi hiện tại quá đến vui vẻ sao? Viên Dã Tắc nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt như cũ đặt ở Thôi Kiều trên mặt. Luyến tiếc rời đi. Rất vui vẻ. Thôi Kiều trả lời nói. Ngươi nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Không có. Ta cũng rất vui vẻ. Viên Dã Tắc cuối cùng nhẹ giọng nói. Tài kiến phi thường bình tĩnh mà từ biệt. Thôi Kiều lên xe về sau. Liền nhìn đến Viên Dã Tắc đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn không có động. Cuối cùng chậm rãi dung nhập bóng đêm bên trong, liền ở kia trong nháy mắt, nàng nghĩ tới Viên Dã Tắc thanh âm giống ai. Viên Dã thì tại thế giới này thanh âm, có điểm cứng đờ, cùng thế giới kia là không giống nhau. Thôi Kiều vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, mà hiện tại, nàng nghĩ tới, là lúc ban đầu, nàng vì cứu một cái hài tử ra tai nạn xe cộ thời điểm. Ở nàng bên tai xuất hiện thanh âm đi. Hệ thống, thanh âm ni chỉ là, tới rồi thế giới kia về sau. Hệ thống không có lại nói chuyện. Thời gian cách đến quá xa. Nàng quên mất, Thôi Kiều bị chuyện này chấn động tới rồi. Hệ thống thanh âm là Viên Dã Tắc. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Có khả năng là vừa hảo hệ thống mướn người Viên Dã Tắc thanh âm đâu. Kia như thế nào giải thích? Viên Dã Tắc biết chính mình ở thế giới kia tất cả đều là diễn kịch lừa hắn. Thôi Kiều nhíu nhíu mày, nếu thật là nói như vậy, nếu tiến vào thời không lưu người, chính là Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều nhớ tới những cái đó hoặc chết bất đắc kỳ tử hoặc ngoài ý muốn tử vong Viên Dã Tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, tác giả có lời muốn nói, che mặt cái kia, này văn không đổi nam chủ, văn án thượng có đổi nam chủ là chỉ Tân Văn. Tân Văn tình huống cùng cái này văn không giống nhau. Tân Văn nguyên bản nam chủ là biến thái linh tinh. Chính là cái loại này cùng nữ chủ nói cái luyến ái đều là đạp lên vô tội người thi cốt thượng. Mà nữ chủ xuyên qua về sau. Tận sức với cứu người cũng làm nguyên bản nam chủ được đền ứng có trừng phạt. Cho nên mới sẽ đổi nam chủ. Này văn, nam chủ giai đoạn trước xuẩn độc. Nhưng là, hậu kỳ hắn. Là thông qua quá một lần lại một lần đến tự mình mặt sát tới đổi lấy Thôi Kiều mỗi một đời hạnh phúc. Hắn kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy. Rốt cuộc hắn cũng biết, Thôi Kiều không yêu hắn, chỉ là diễn kịch thôi. Nhưng là hắn như cũ như vậy lựa chọn, cuối cùng còn dẫn đường Thôi Kiều ngược nguyên bản chính mình. Hoàn thành tuần hoàn, ta thật sự, không đành lòng thay đổi hắn. Kết cục sao, vẫn là sẽ dựa theo ta nguyên bản ý tưởng tới tương đương sờ sờ đầu tương đương kết cục là he. Nhưng là phi truyền thống ý nghĩa he, nhưng là ta cảm thấy nữ chủ thật sự thực thích hợp cái này kết cục. Quy các ngươi khẳng định đoán không được ta cư nhiên còn dám nói như vậy. Đại khái là cảm thấy vả mặt đánh đến còn chưa đủ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.